Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 1404 làm cái gì cũng chưa người quấy dày sao. Kinh thành bị dày đặc đêm tối bao phủ, ban đêm kinh thành so ban ngày càng thêm phồn hoa náo nhiệt. Trên đường phố đều là lập lòe đèn sáng, xa hoa trụy lạc, mọi người xuyên qua ở sáng ngời đường phố chi gian. Đều ở hướng càng phồn hoa trung tâm thành phố qua đi. Ban đêm kinh thành có thể so ban ngày muốn mê người nhiều. Đặc biệt là kinh thành trung tâm đoạn đường. Ngợp trong vàng son, xa hoa lãng phí hưởng thụ. Ban ngày thời điểm bận về việc công tác học tập. Tới rồi buổi tối tự nhiên nên hảo hảo đi thả lòng ở đông đảo dũng hướng trung tâm thành. Phố dòng xe cộ chung. Một chiếc xe hành tung lại có vẻ dị thường bất đồng. Nó là hướng kinh thành bên ngoài đi. Hơn nữa chuyên môn lựa chọn hẻo lánh đoạn đường. Tựa hồ là cố tình tránh đi đám người. Nhan Bạch liền ngồi ở bên trong xe. Nàng đem cửa sổ xe mở ra một chút, híp mắt nhìn ngoài cửa sổ lùi lại phong cảnh, khóe môi xử một mặt nhợt nhạt tươi cười, tựa hồ rất là thích ý. Nàng đen nhánh con ngươi bị bên đường ánh đèn vựng nhuộm thành màu đỏ sậm, màu xanh nhạt, xứng với nào trương tinh xảo đáng yêu oa oa mặt, liền giống như là sa đọa trong bóng đêm tinh linh, phi phi. Vì cái gì càng đi càng chật? Nhan Bạch quay đầu lại, ánh mắt hơi mang nghi hoặc dò hỏi Lâm Phi Phi. Trong mắt một mảnh thuần triệt, tựa hồ cũng không có nhận thấy được. Trước mặt người đối nàng tâm tư, ngược lại như cũ mặt lộ vẻ chờ mong. Nhìn trước mặt Lâm Phi Phi, nửa phần phòng bị cũng không có, Nhan Bạch. Ngươi đừng lo lắng, ta ba ba thích thanh tĩnh, cho nên mua phòng ở vị trí rời xa nội thành, nơi đó là khu biệt thự, trước mắt vào ở ngươi còn tương đối hảo, ta tưởng buổi tối ngươi sẽ thực vừa lòng chỗ đó. Lâm Phi Phi mở miệng, nàng nhìn Nhan Bạch trên mặt không hề phòng bị, cười thầm Nhan Bạch ngu xuẩn, lời nói cũng giấu giếm huyền cơ. Đã có điều chỉ, Lâm Phi Phi nhìn Nhan Bạch, ánh mắt mang theo vài phần châm chọc. Chỗ đó đích xác cũng đủ an tĩnh, cũng đủ làm rất nhiều sự tình, liền tính là cầu cứu, cũng sẽ không có người nghe thấy, thật vậy chăng? Nhan Bạch nghe thấy Lâm Phi Phi nói, ánh mắt sáng lên, tựa hồ là bị Lâm Phi Phi trong giọng nói nào đó từ ngữ hấp dẫn, thật sự phi thường an tĩnh. Làm cái gì đều không có người quấy rầy sao? Nhan Bạch ngay sau đó dò hỏi, đương nhiên. Mặc kệ làm cái gì đều sẽ không có người quấy rầy. Lâm Phi Phi hơi lăng. Tuy rằng không biết Nhan Bạch vì cái gì muốn xác nhận cái này, nhưng là vẫn là gật đầu. Nhan Bạch nghe thấy Lâm Phi Phi trả lời, tươi cười càng ngọt. Nàng thấu tiến lên, ôm lấy Lâm Phi Phi, mềm mại động lòng người thanh âm ở Lâm Phi Phi bên tai vang lên, giống như là ác ma thấp giọng nỉ non. Kia thật sự là quá tốt. Ta bắt đầu có chút thích phi bay. Lâm Phi Phi theo bản năng nhìn về phía cố mắt trong. Cặp kia mắt như cũ thuần triệt, mang theo một loại ít có hồn nhiên, 114 xoay quanh ở một bên. Có thể rõ ràng thấy nó ký chủ đại đại đáy mắt thâm sắc. Cùng với kia lắng đọng lại càng thêm thâm lạnh lẽo, giống như là giấu kín ở vực sâu chung cự thú. Nó chính mở ra kia trương đại khẩu, trong bóng đêm chờ đợi con mồi tới cửa. Mà cái này con mồi lại cho rằng chính mình mới là người săn thú, liền ở tới phía trước. Nhan Bạch bát thông Diệp Minh điện thoại. Diệp Minh điện thoại tắt máy, 114 không biết đây là trùng hợp vẫn là ngoài ý muốn. Tóm lại, nếu cái kia Lâm giáo thụ thật sự làm chuyện khác gì đó lời nói, kia hắn nhất định sẽ thực thảm. Theo sau 114 nhìn liếc mắt một cái phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Thượng, thực hảo. Đều là lão bánh quẩy, đã không phải ma mới. Một đám bắt đầu phán đoán Nhan Bạch muốn làm cái gì, thăng tuy rằng không biết chủ bá đại đại muốn làm cái gì, nhưng là mặc danh thực hưng phấn là cái quỷ gì. Thăng thực hảo, con mồi đã thượng câu, mỉm cười, hết chương.